Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm giác mỉm cười nhìn thượng cấp của mình. Dịch Thường Duệ nhăn mặt. Trường Quang Khải, anh cười vậy có ý gì? Đối mặt với cơn giận của cấp trên, anh lại trả lời rất bình tĩnh. Dịch tiên sinh, ngài ăn giấm chua sao? Vì tiểu thư Lam Đình Nhân cũng đã từng thích qua tên giám đốc Lục. Nhìn tôi giống như đang ăn giấm chua sao? Anh không vui hỏi lại. Rất giống. Không phải còn gọi tình địch đến khiêu khích một phen sao? Có cần tôi tặng anh một lọ giấm chua, cho anh nếm thử cái gì gọi là vị của giấm chua không? Không cần đâu, tôi ra ngoài uống nước lọc vẫn hơn. Nói đùa cũng phải biết dừng đúng lúc. Anh không ngốc đến mức mà đi chọc giận cấp trên, vì thế anh xoay người ra khỏi văn phòng. Anh đang ghen sao? Cho dù có muốn phủ nhận, nhưng đối với cảm xúc bản thân mà giờ phút này không thể khống chế được, Dịch Thương Duệ cũng không cách nào giải thích được, chỉ có thể nói cô đã làm cho anh cảm thấy rất không vui. Cái gì gọi là giữa họ một chút quan hệ cũng không có? Rõ ràng là dưới thân anh thẹn thùng đáng yêu, kết quả lại nói ra những lời không có nhân tính như vậy. Tốt nhất là cô đừng có xuất hiện trước mặt anh nữa, nếu không anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu. Nhất định sẽ cho cô biết chọc giận anh sẽ có kết quả như thế nào. Học Hành, anh tìm em có việc sao? Đột nhiên Học Hành gọi điện thoại tìm cô, nói là có việc gấp muốn nhờ, định đến công ty tìm cô, vì không muốn để cho Bội Nhi biết anh ta đến tìm cô, nên làm cô vội tình nhân, hẹn anh ra ngoài gặp mặt. Lục Học Hành vội vàng nắm tay cô. Đình Nhân, anh nghĩ hiện tại chỉ có em mới có thể giúp được anh. Việc anh đột nhiên nắm tay cô làm cô giật mình, cô vội vàng rút tay về. Học Hành, anh đừng như vậy, có gì cứ nói. Nhưng có lẽ em cũng không giúp được gì cho anh đâu. Em có thể giúp mà. Anh đem việc vừa đến gặp Dịch Thương Duệ, nhưng anh cự tuyệt hợp tác, nói với cô. Đình Nhân, anh hy vọng em có thể giúp một tiếng, nói với Tổng Tài, làm cho anh ấy thay đổi chủ ý hợp tác với công ty anh. Lam Đình Nhân không ngờ đến anh ta tự nhiên lại nhờ cô giúp đỡ việc này. Nhưng với cô, Dịch Thương Duệ có một chút quan hệ cũng không có. Cô làm sao có thể trở thành thuyết khách giúp cho anh đây? Học Hành, anh có phải là hiểu lầm việc gì không? Giữa công việc và Dịch Thương Duệ không hề có quan hệ gì hết. Nên việc này, việc của anh em thật sự bất lực. Đừng nói không có quan hệ gì, cho dù giữa cô và Dịch Thương Duệ thật có gì đi nữa, cô cũng sẽ không hỏi đến những việc liên quan đến công việc. Đình Nhân, em đừng có khước từ anh nhanh như vậy. Không phải là em từ chối anh, mà là em thật sự không thể giúp gì được cho anh. Lục Học Hành giữ lấy hai vai cô, ngữ khí dịu dàng nói. Đình Nhân, anh biết em rất thích anh, mà anh cũng rất thích em. Anh kết hôn với Xảo Lệ thuần túy chỉ là vì cô ấy đã mang thai rồi. Kỳ thực cho đến giờ anh vẫn còn rất thích em. Những lời này làm cho Đình Nhân hoàn toàn sửng sốt. Cô kinh ngạc đẩy anh ra xa, lùi về phía sau, vẻ mặt nhìn anh không tin được. Đến giờ anh vẫn rất thích cô. Cô không ngờ anh lại dám nói ra này. Cô mộc mực vẫn cho rằng vì yêu sâu đậm Xảo Lệ nên anh mới lấy cô ấy. Hôm qua ở phòng ăn, không phải anh cũng rất vui khi sắp được làm cha sao? Không lẽ tất cả đều là giả dối? Chẳng lẽ Dịch Thương Duệ và Bội Nhi nói đúng, Học Hành là vì muốn quen biết với Xảo Lệ nên mới cố ý tiếp cận cô, thậm chí còn làm ra cả việc để cho cô hiểu lầm là anh thích cô. Đình Nhân, Học Hành, tôi hỏi anh, lúc đầu anh vì muốn quen biết với Xảo Lệ nên mới cố ý tiếp cận tôi, đúng không? Dù rằng đã biết trước đáp án, nhưng cô vẫn muốn nghe xem anh làm sao trả lời cô. Học Hành giật mình kinh hãi, nhưng vẫn cương quyết phủ định. Đình Nhân, anh không biết vì sao em lại nghĩ như vậy. Lúc đó anh thật sự bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của em, tuyệt đối không hề có ý đồ gì khác. Cho dù chính miệng Dịch Thương Duệ nói với cô rằng cô ngu ngốc, nhưng cô vẫn nhìn ra được là anh đang lừa cô. Nếu anh thật sự bị vẻ đẹp của cô hấp dẫn, vậy thì vì sao cô chỉ vừa giới thiệu anh làm quen với Xảo Lệ, anh liền theo đuổi Xảo Lệ ngay? Cho đến hiện tại, cô mới nhìn nhận ra anh là loại người như vậy. Cô đúng thật sự là như Dịch Thường Duệ nói, là một người ngu ngốc đến hết thuốc chữa rồi. Nặng nề hít một hơi dài, sắc mặt Lam Đình Nhân hiện lên vẻ nghiêm nghị. Học Hành, thật rất xin lỗi anh, tôi hoàn toàn không thể giúp được gì cho anh hết. Tôi nghĩ anh nên đi tìm người khác giúp đi. Đến lúc tôi phải quay về làm việc rồi. Tạm biệt. Đình Nhân, đợi đã. Học Hành nhanh như cắt chặn đường đi của cô, nhanh trí như anh, hiểu rằng bản thân đã đánh giá sai tình thế. Xem ra cô không còn thích anh nữa rồi. Vừa rồi anh không nên nói những lời đó, cho nên anh quyết định thay đổi cách thỉnh cầu khác. Đình Nhân, việc này em không chỉ giúp anh mà cũng là giúp cho Xảo Lệ nữa. Giúp Xảo Lệ? Anh với Xảo Lệ là có con rồi mới kết hôn. Tuy là cha vợ đã cho phép bọn anh kết hôn, nhưng vẫn chưa có tha thứ đối với Xảo Lệ. Việc lần này là ông muốn kiểm tra anh. Xảo Lệ cực kỳ hy vọng anh có thể thành công, nhận được sự đồng tình thừa nhận của nhạc phụ. Nếu như mà thất bại, cô ấy nhất định sẽ rất buồn. Lam Đình Nhân vốn đã định bỏ đi, nhưng nghe những lời này anh nói lại có chút do dự. Thấy thế, Lục Học Hành tiếp tục thuyết phục cô. Em cũng biết là Xảo Lệ đã mang thai, không thể chịu được đả kích. Cô ấy vui vẻ muốn làm mẹ như vậy. Nếu anh không có cách nào có được hợp đồng, cha vợ nhất định sẽ thèm thưởng anh. Đến lúc đó cuộc sống của anh đối với cô ấy sau này sẽ ra sao? Cho dù cô vì việc Xảo Lệ kết hôn với Học Hành mà cảm thấy buồn lòng, nhưng sau này cô thật sự, thật tâm chúc phúc cho hai người bọn họ, hy vọng Xảo Lệ có thể là một người mẹ vui vẻ hạnh phúc. Đình Nhân, em giúp tụi anh đi. Nhưng mà em... Hôm đó cô với Dịch Thường Duệ cãi nhau đến như vậy, cô không thể khẳng định được là anh có bằng lòng gặp cô không. Đình Nhân, anh với Xảo Lệ còn có đứa con nữa. Sau này cuộc sống một nhà ba người bọn anh có thể hạnh phúc hay không đều hoàn toàn nhờ vào em. Em chỉ có thể nói là em sẽ thử, nhưng không chắc chắn là Dịch Thương Duệ sẽ nghe theo lời em. Quá tốt rồi, cảm ơn em đã giúp đỡ. Vậy anh đợi tin tức của em. Trong nụ cười của Lục Học Hành thoáng hiện tia tính toán, nhưng Lam Đình Nhân vẫn còn đang lo lắng cho bạn tốt nên không hề mảy may phát hiện. Nhìn thấy Lam Đình Nhân đứng ở trước cửa phòng anh, trong lòng Dịch Thương Duệ dâng lên một nỗi xúc động kinh người. Nghĩ không biết là người vốn dĩ trước kia luôn cố ý trốn tránh anh, vì sao giờ đây lại chủ động tới tận cửa tìm anh. Đã đoán ra trước khi nhìn thấy cô sẽ không có sắc mặt hòa nhã gì, nhưng khi thật sự nhìn sắc mặt giận dữ trên mặt anh, vẫn khiến cho Lam Đình Nhân cảm thấy khẩn trương. Thật có lỗi, tôi nghĩ lần sau tôi sẽ đến tốt hơn. Cô kích động xoay người định rời đi. Dịch Thương Duệ một bước tiến lên trước, dùng sức bắt lấy tay cô. Không phải có chuyện muốn nói với tôi sao? Sao phải để đến lần khác? Tôi... Vào đi, tôi cho em thời gian một phút để nói chuyện. Lam Đình Nhân đành phải kiên trì cùng anh đi vào phòng. Tuy rằng cô tới làm thuyết khách, nhưng khi đối mặt với anh, cô lại không biết nên mở miệng thế nào. Đã qua 30 giây, em rốt cuộc có muốn nói hay không? Tôi... Chưa từng làm thuyết khách, cô thật đúng không biết nên mở miệng thế nào. Đối mặt với việc cô cứ muốn nói lại thôi, Dịch Thương Duệ rốt cuộc mất đi tính nhẫn nại. Tôi cái gì? Em có cần tôi giúp em nói cho rõ ràng? Nói em là vì Lục Học Hành mà đến đây, hy vọng tôi có thể cùng xí nghiệp Phong Hoa hợp tác, đúng không? Không nghĩ tới anh lại biết mục đích cô tìm tới anh. Đúng vậy, tôi hy vọng anh có thể cùng xí nghiệp Phong Hoa hợp tác, nhưng tôi không phải vì Học Hành, mà là vì Xảo Lệ. Rõ ràng là vì người yêu cũ đến làm thuyết khách, việc gì phải lấy người khác ra làm cớ. Tuy rằng đoán được cô có thể vì Lục Học Hành mà đến, nhưng sau khi biết được đáp án vẫn khiến anh bực mình không thôi. Tôi thật sự không phải vì anh ta mà đến. Hơn nữa, anh ta cũng không phải là bạn trai cũ của tôi. Không phải em đã nói chúng ta một chút quan hệ cũng không có sao? Vậy hiện tại em đứng ở đây dùng thân phận gì để nói chuyện với tôi? Tôi... đối mặt với giọng nói càng lúc càng lạnh và bén nhọn của anh, làm Đình Nhân nhất thời cảm thấy cực kỳ ủy khuất, bởi vì cô không thích anh đối với cô như vậy, chẳng những hiểu lầm cô, còn đối với cô thực là hung dữ. Nhanh trả lời tôi, giữa chúng ta lúc đó có quan hệ gì? Anh muốn biết ở trong lòng cô có hay không sự tồn tại của anh. Cô không biết vì sao anh lại hùng hổ dọa người đến thế, có phải là vì không muốn cùng cô có quan hệ gì, cho nên mới đối với cô lạnh lùng, vô tình như vậy. Cô thật sự rất muốn khóc, nếu không nhanh rời đi, chỉ sợ bản thân không nhịn được sẽ rơi lệ trước mặt anh. Làm Đình Nhân cắn chặt môi lại muốn đọc dưới, giữ không cho bản thân òa khóc. Thực xin lỗi, tôi không nên tới. Tạm biệt. Không cho phép đi. Dịch Thương Duệ phút chốc bắt lấy Mỹ Nhân Ngư lại muốn đào tàu kia, lúc này mới phát hiện ánh mắt của cô đã hồng hồng. Em làm gì lại có bộ dạng muốn khóc như vậy? Người muốn khóc chính là anh đây. Cô cúi thấp mặt, nhỏ giọng ngập ngừng nói. Bởi vì anh thực sự hung dữ, thoạt nhìn thực đáng sợ. Cảm thấy tôi hung dữ à? Không phải chính em trong lúc đó đã nói chúng ta một chút quan hệ cũng không có sao? Vậy anh thử nói đi, lúc đó chúng ta là quan hệ gì? Cô không biết anh đến tuột cùng muốn như thế nào, rõ ràng đem vấn đề hỏi ngược trở lại. Không phải là anh không thích có người bạn như cô sao? Dịch Thu Duệ bị cô đột nhiên hỏi lại, khiến cho á khẩu không trả lời được. Trước khi bọn họ là quan hệ gì, anh phải giải thích thế nào về quan hệ ái muội mờ ám giữa hai người như thế? Anh chỉ biết là chính mình bị câu nói chúng ta một chút quan hệ cũng không có của cô khiến cho tức giận đến không thể kiềm chế được cảm xúc. Tâm trạng mỗi ngày đều ở trong tình trạng cực kỳ thấp thỏm và tồi tệ, bừng bực đến phát điên. Mà nguyên nhân khiến cho anh tức giận là vì đương lúc bị cô khiến cho rất khó chịu, bản thân tự nhiên lại muốn có cô, tựa như vừa mới rồi. Biết cô là vì làm thuyết khách cho Lục Học Hành mà đến, khiến cho anh tức giận đến mức muốn dùng tay bóp cô chết. Nhưng sau khi nhìn thấy cô, lại muốn đem cô gắt gao ôm vào trong ngực. Thật sự là rất buồn cười, anh trước giờ vẫn được khen là cá tính trầm ổn, nhưng lại bị một Mỹ Nhân Ngư ngốc nghếch ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức không thể không khống chế được. Càng tệ hơn nữa là anh còn mê muội cô một cách đắm đuối. Anh thích bộ dạng ngọt ngào của cô khi uống say, nhưng mà về sau cô chỉ có thể uống say ở trước mặt anh. Cũng thích cô đỏ mặt tinh tế yêu kiều bên dưới thân anh. Đương nhiên là còn có cả tính hồn nhiên của cô, mặc dù có khi làm cho anh tức giận muốn chết. Anh tự hồ như hết thuốc chữa vẫn ngây ngốc thích cô. Có lẽ ngay từ lần đầu nhìn thấy cô bơi lội ở ngã tư đường, từ sâu trong lòng anh đã liền lập tức bị cô cuốn hút. Hẹn hò với tôi đi. Cái gì? Cô ngạc nhiên. Sao phải kinh ngạc đến như vậy? Sao hả? Không muốn hẹn hò với tôi à? Tôi... Làm Đình Nhân thật sự khiếp sợ. Vì sao anh đột nhiên muốn cùng tôi hẹn hò? Tôi không thích giữa chúng ta, một chút quan hệ cũng không có. Một khi đã như vậy, từ giờ phút này trở đi, chúng ta hãy bắt đầu một mối quan hệ chính thức. Về sau chúng ta là người yêu, em phải đem tôi đặt ở vị trí thứ nhất trong lòng em, có nghe thấy không? Dịch Thương Duệ ngang ngược ra lệnh. Tôi... Anh đột nhiên đưa ra đề nghị hẹn hò, thực khiến cho người khác chấn động. Em từ nãy đến giờ vẫn là tôi à? Tôi à? Rốt cuộc là muốn nói cái gì? Vẫn tôi tới tôi lui, rốt cuộc vẫn không nói ra cô có đáp ứng hay không. Nhưng mà mặc kệ cô có đáp ứng hay không, cô nhất định phải là người phụ nữ của anh. Tôi không biết chính mình muốn nói gì. Cô đứng thừa người ra không biết phải làm sao. Cô có một đống nghi hoặc cũng như một loạt vấn đề muốn biết, nhưng thật bối rối không biết phải hỏi từ đâu. Anh ta thích cô sao? Anh ta chưa hề nói qua chuyện này, tại sao bây giờ đột nhiên lại muốn hẹn hò với cô? Nhìn thấy cô dương đôi mắt to tròn ngây ngô, khờ khạo, không biết chính mình phải hỏi gì, nói gì, Dịch Thương Duệ không nhịn được mà bật cười. Nếu đã không biết nói gì thì không cần phải nói, chỉ cần nhớ rõ cách kêu rên, như thế này là được. Nhớ rõ cách kêu rên, như vậy là có ý gì? Cô còn đang lưỡng lự suy nghĩ ý tứ câu nói của anh thì ngay sau đó anh lập tức kéo chặt cô vào lòng. Hai người xoay tròn một vòng 360 độ rồi lại thẳng góc 90 độ mà tiến thoáng. Chốc đã cùng nhau ngã nhào trên giường. A! Động tác xoay tròn bất ngờ khiến cho Lam Đình Nhân đang đứng thừa người bật kêu lên thốt hoảng. Tiếng la sợ hãi của cô làm cho anh khẽ nhếch môi mỉm cười. Ha ha, chỉ như vậy mà đã kêu rồi. Có lẽ tôi nên chứng tỏ bản thân mình một chút với em nhỉ, mỹ nhân ngư đáng yêu của tôi. Thì ra lời lúc nãy anh nói là mang ý này. Khi cô giật mình phản ứng lại thì phát hiện thanh âm trong miệng phát ra ngày càng lớn hơn. Đặc biệt là anh đang thì thào bên tai cô những lời khiến cho cô không thể không đỏ mặt, tim đập loạn nhịp tứ tung. Ngoan, mở chân ra một chút, sau đó nâng lên một chút. Không, không, không. Cô xấu hổ chết đi được, cô không thể làm điều đó đâu. Tốt lắm, em thật biết nghe lời nha. À, không lẽ cô đã mê muội làm theo rồi ư? Tôi đã đi vào rồi đấy, có cảm giác được tôi trong cơ thể em hay không? Cô nhất quyết không trả lời anh ta, cô ngậm kín miệng, không bật ra tiếng nào. Ha ha, tôi thích em phải lên tiếng trả lời. Cô vẫn không mở miệng. Anh thích em, mỹ nhân ngư của anh. À, anh vừa nói cái gì? Có thể nói lại lần nữa không? Vừa rồi cô nghe không rõ. Nhưng mà sau đó, Lam Đình Nhân không thể nghe được anh nói bất kỳ câu gì. Âm thanh phát ra chỉ là tiếng hít thở dồn dập kịch liệt cùng với những âm thanh hoan ái mở án kéo dài mãi mãi không thôi. Anh còn chưa nghe được câu trả lời của em. Sao? Cô thở hổn hển. Đừng có giả ngốc với anh. Dịch Thương Duệ dấn nửa thân người nhìn chằm chằm vào dung nhan kiều diễm đỏ hồng lên sau cuộc hoan ái đang nằm dưới thân mình. Vừa nãy không phải anh nói muốn hẹn hò với em sao? Câu trả lời của em thế nào? Em... Lúc nãy thì có thể nói là do em quá kinh ngạc, không nói ra lời. Hiện tại có thể trả lời được rồi chứ? Tuy rằng mặc kệ đáp án của cô là yes hay no, anh đã quyết định cô nhất định phải là người phụ nữ của anh. Nhưng trong lòng anh vẫn muốn nghe, chính như vậy cô ưng thuận, bởi vì anh thật lòng rất yêu thích cô. Hiện tại tuy rằng không còn hốt hoảng như lúc nãy, nhưng anh bị gặn hỏi như vậy khiến cho cô bắt đầu khẩn trương như cũ. Kỳ thật đáp án của cô cũng vẫn như vậy, cô không biết. Đột nhiên anh nói thích cô, muốn hẹn hò với cô, khiến cho cô kinh hãi, nhưng tận đáy lòng có chút vui sướng. Điều này không lẽ biểu trưng rằng cô cũng thích anh ta sao? Nhưng cho dù có thích anh ta đi nữa, cô cũng làm thế nào có thể hẹn hò với anh chứ? Không phải chân nhân cũng yêu thích anh sao? Chân nhân là người thân duy nhất còn lại trên đời này của cô, là đứa em gái mà cô thương yêu nhất. Nhớ tới sự quyết tâm khi nói đến tuyên bố, nó thích Dịch Thương Duệ, làm sao cô có thể nói yes với anh được nữa? Hơn nữa, thích mà anh ta nói có phải giống như những gì mà bộ nhi miêu tả, chỉ là cảm xúc bốc đồng sau cuộc cô coi đêm, và rồi nó sẽ nhanh chóng biến mất không dấu vết. Nghĩ đến đây trong lòng Lam Đình Nhân dấy lên một chút sợ hãi. Không nghe được đáp án thì thôi đi, đằng này cô còn nhíu cau mày, thậm chí còn lộ ra bộ mặt sợ sệt. Rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì? Tại sao trên mặt lại xuất hiện nhiều biểu cảm phức tạp như vậy? Lo lắng cô sẽ trả lời no, Dịch Thương Duệ khôn ngoan lên tiếng trước. Chỉ là yes hay no, sao lại suy nghĩ lâu thế hở? Không lẽ em tính cự tuyệt sao? Tim của anh đập lên từng hồi khẩn trương. Không, em không thể nói no được. Không nhớ lúc em nhìn anh thèm muốn, rõ rã như thế nào hả? Em không có. Đừng ngượng ngùng, anh cũng giống em mà. Anh thật lòng yêu thích em lắm. Dịch Thương Duệ ôn nhu nói, sau đó khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên hai gò má phúng phính đỏ hồng của anh ta nói rằng thích cô, liệu cô có thể tin là thật hay không? Nhớ lại lần đầu tiên em nhìn thấy anh, đôi mắt em mở to tròn thẳng thắn khen anh, nhìn rất soái. Lúc ấy anh chỉ mỉm cười, không phải là cười em, Mà anh cười vì cảm thấy em thật đáng yêu, ngây thơ. Anh nghĩ từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đã lập tức bị đối phương hấp dẫn rồi. Anh nói ra hết cảm giác trong lòng với cô, cũng tin rằng cô cũng như vậy với mình. Tim của cô cũng đập thật nhanh, là vì những lời chân thành tha thiết này của anh làm cảm động sao? Có lẽ bởi vì cô cũng thế, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tâm tư cô đã bị anh cuốn hút, hấp dẫn. Anh có thể coi ánh mắt thất thần của em thay cho câu trả lời yes, có được không? Dịch Thường Duệ phát hiện bản thân rất thích khi cô chăm chú ngây ngốc nhìn anh, cứ như thể trong mắt cô chỉ có một hình bóng anh mà thôi. Nhưng tôi còn vài điều cần phải suy nghĩ. Vì chân nhân, đáng lẽ ra cô phải kiên quyết cự tuyệt, nhưng cô phát hiện ra rằng bản thân mình vẫn cứ lưỡng lự, không thể nói no với anh. Em còn muốn cân nhắc chuyện gì nữa? Thật là một cách nói khiến cho người khác không thích nổi. Chân nhân thật sự rất thích anh nha. Dịch Thường Duệ vừa nghe xong, gương mặt tuấn mỹ giận dữ, ôm lấy xoay người cô lại phía mình, giữ chặt đặt cô ngồi xuống phần bụng bằng phẳng cứng cáp của mình, sau đó bắt lấy hai tay của cô, không cho phép cô che lại thân thể của mình. Anh mau buông tôi ra, tôi không thích ngồi tư thế như thế này. Ngồi trên người anh, toàn bộ thân thể của cô bị anh nhìn chằm chằm, làm Đình Nhân nhất thời đỏ bừng mặt, bởi vì cô phát hiện nếu cứ ngồi ở tư thế như thế này, anh không những sẽ nhìn xuyên thấu được thân thể của cô, mà ngay cả nội tâm có che giấu cũng bị nhìn thấu. Điều này khiến cô vô cùng hoảng hốt và khẩn trương. Lúc trước anh từng nói qua với cô rằng anh chỉ xem chân nhân như đứa em gái, không nghĩ tới cô lại vì cô em gái này mà cự tuyệt mình. Điều này khiến anh không thể không giận. Nghe cho rõ đây, người hiện tại anh ôm là em, người anh thích cũng là em, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đừng lôi kéo bất kỳ ai khác vào giữa chúng ta, làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp thêm. Dụng ý của anh, hiển nhiên cô không những cảm thụ được mà còn hiểu rất rõ. Nhưng cho dù anh có không thích chân nhân thì con bé vẫn thích anh. Cô không thể không để ý cảm giác của em gái mình. Dịch Thường Duệ nhìn ra được cô vẫn còn rất để tâm đến chuyện của em gái. Anh dứt khoát nói, thế này đi, anh lập tức đi gọi điện thoại cho em gái của em, đem chuyện giữa chúng ta nói rõ ràng cho cô ấy biết, nói rằng chúng ta đã quyết định sẽ hẹn hò với người gần gũi. Vừa nghe anh nói như vậy, Lam Đình Nhân lập tức cự tuyệt. Không được. Vì sao? Không phải sớm muộn cô ấy cũng sẽ biết chuyện của chúng ta sao? Tuy nói là như vậy, nhưng cô không thể tưởng tượng được nếu như chân nhân biết được chuyện cô và Thương Duệ gần gũi thì nó sẽ phản ứng ra sao. Em yên tâm, anh sẽ nói rõ với cô ấy. Không cần. Cô ngăn cản. Cho dù phải nói, cũng phải là để tôi nói cho nó. Tốt, anh cho em thời gian là một ngày. Tối mai anh muốn nghe được câu trả lời của em. Một ngày. Ý của anh ta muốn cô nhất định phải nói ngay cho chân nhân vào ngày mai sao? Như vậy là quá nhanh. Tôi còn phải suy nghĩ, tìm biện pháp tốt nhất để nói với nó mà không gây nhiều tổn thương cho nó. Vậy thì hai ngày, nhiều nhất chỉ có thể là hai ngày. À, bây giờ cô làm gì? Đã qua một ngày rồi, ngày mai cô phải có câu trả lời dứt khoát cho Dịch Thường Duệ, nhưng mà cô vẫn không thể mở miệng nói với chân nhân. Mỗi lần cô nhìn thấy chân nhân thì miệng không thể nói lên lời. Lúc trước cô không phải cố ý giấu giếm chuyện cô và Dịch Thương Duệ từng quen biết, mà vì cô không nghĩ sẽ cùng anh tiến xa đến như vậy. Tuy rằng tối hôm qua ở trong phòng anh, cô đã đáp ứng sẽ tự mình nói với chân nhân chuyện này, nhưng khi vừa rời khỏi nơi đó, trở lại sinh hoạt thực tại, đối mặt với chân nhân, cô lại không có nổi dũng khí để mở lời. Nhớ đến những lời hôm qua Dịch Thương Duệ nói, nhớ đến những lời hôm qua của Dịch Thương Duệ, nói cô không động lòng là gạt người, cô cũng là rất muốn cùng anh ở một chỗ, nhưng vấn đề trước mắt khiến cô không thể cách nào nói yes được. Mình phải nên làm cái gì bây giờ? Cô thở dài ảo não. Chuyện gì đã xảy ra? Chính là... Ai đang nói chuyện? Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chu Bội Nhi không biết đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Không đợi cô mở miệng, Chu Bội Nhi đã vội lên tiếng trước. Mình đã có cửa nhiều lần trước khi vào. Bởi vì gõ mãi không thấy người bên trong trả lời, cho nên cô mới tự ý đẩy cửa vào xem. Xem cậu, mấy ngày nay lúc nào cũng bộ dạng, cũng như người mất hồn mất vía. Đi nào, chúng ta ra ngoài uống ly cà phê, sẵn tiện hít thở ít không khí trong lành. Hai người đi đến một quán cà phê nhỏ gần công ty. Khi cầm được ly cà phê trên tay, Bộ Nhi cười cười nói: Được rồi, chúng ta đã có thể bắt đầu nói chuyện. Làm tiểu thư, xin hỏi rốt cuộc cô đang có chuyện gì phiền toái? Là cấp trên, cũng đồng thời là bạn tốt, cô thật sự rất lo lắng cho Đình Nhân. Bởi vì từ lúc sáng vừa nhìn thấy cô ấy, cô đã cảm thấy được Đình Nhân có điều gì rất lạ. Quen biết cô ấy nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ thấy được vẻ ảo não, phiền muộn của bạn mình. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vừa lúc Nam Đình Nhân cũng muốn tìm người thương lượng, bởi vậy đem tất cả mọi chuyện kể lại hết cho Chu Bội Nhi. Nghe xong, Chu Bội Nhi sửng sốt kinh ngạc, bởi vì cô không nghĩ tới được Đình Nhân và đối tượng tình một đêm kia vẫn còn liên tục lui tới, thậm chí còn dính líu đến cả chân nhân. Cậu nói người đàn ông lần trước phát sinh tình một đêm với cậu là tên Dịch Thương Duệ, chính là người anh trai mà chân nhân yêu thích sao? Đúng, chân nhân thật sự rất thích Dịch Thương Duệ. Chuyện kích động như vậy, sao không sớm nói cho mình biết chứ? Cái gì? Không có gì, mình chỉ nói là thế giới này quả là nhỏ thật. Ha ha. Chu Bội Nhi cười cười. Cậu nói Dịch Thương Duệ đề nghị hẹn hò với cậu, phải không? À, anh ta nói anh ta thích mình, yêu cầu mình ngày mai phải trả lời. Bội Nhi, cậu nói mình phải làm sao bây giờ? Làm Đình Nhân buồn bã nhìn bạn cầu cứu, thật sự rất muốn biết ý kiến của cô. Cậu thiệt tình, chuyện này có gì phải phiền chứ, trực tiếp đồng ý với anh ta là được rồi. Đáp ứng anh ta. Làm Đình Nhân không nghĩ tới bạn mình lại đề nghị như vậy. Nhưng còn chân nhân thì phải làm sao bây giờ? Chân nhân thật sự rất thích anh ta. Chân nhân tuy rằng thích anh ta, nhưng Dịch Thương Duệ hoàn toàn không thích em ấy. Cho dù miễn cưỡng bép buộc, bọn họ chung một chỗ, không phải nói thật chứ. Hai người bọn họ nhất định sẽ rất đau khổ. Cậu thật sự muốn tình hình như vậy phát sinh hay sao? Chu Bộ Ni phân tích tình hình thực tế. Hơn nữa, cậu thật sự muốn từ bỏ Dịch Thương Duệ sao? Không phải cậu cũng rất thích anh ta à? Không bằng không, cô ấy không thể nào thống khổ như vậy. Làm Đình Nhân bị nói trúng chỉ biết đỏ mặt, không hề phủ nhận. Tuy rằng cô cũng rất thích anh, nhưng mà... Chân Nhân nói, trừ bỏ ba của tớ ra, người nó yêu thích nhất chính là anh ấy. Phì, dùng từ mạnh mẽ gớm, chả trách tại sao cậu lại để ý chuyện của nó và anh ta đến như vậy. Thì ra là như thế. Từ trước đến giờ, Đình Nhân cực kỳ yêu thương em gái của mình, làm chuyện gì cũng đều lấy Chân Nhân làm chủ yếu. Hiện tại, cô ấy muốn vui vẻ nhận lời làm bạn gái của Thương Duệ. Dựa vào cá tính của cô ấy, việc này chắc chắn không có khả năng. Chân Nhân thật thích anh ấy như vậy. Nếu nó biết được, người anh ấy thích là chính mình, thậm chí mình còn hẹn hò với anh ấy, nhất định nó sẽ rất đau lòng mà muốn chết mất. Đúng là cô thích Dịch Thương Duệ, nhưng cô cũng rất yêu quý Chân Nhân, sẽ đồng ý nguyên nhân khiến cho cô phiền lòng nhất. Mình cảm thấy cậu nên trực tiếp kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Chân Nhân biết rõ. Cho dù cậu có từ chối làm bạn gái của Dịch Thương Duệ, thì cậu nghĩ anh ta sẽ đồng ý hẹn hò với Chân Nhân sao? Lâm Đình Nhân lắc đầu, bởi vì anh đã nói qua, anh chỉ xem Chân Nhân như em gái. Vậy thì đúng rồi. Nếu như anh ta đã không thể chấp nhận Chân Nhân, thì vì sao cậu phải từ bỏ tình yêu của chính mình? Và lại, nếu như Chân Nhân biết được cậu bởi vì nó mà từ chối Dịch Thương Duệ, nó không chừng sẽ tự trách bản thân. Cá tính của Chân Nhân cũng rất giống Đình Nhân. Hai người bọn họ đều đơn thuần, lương thiện, đều là những cô gái rất tốt. Nhưng nếu mình nói với Chân Nhân rồi khiến nó tức giận, thì phải làm sao bây giờ? Cô sợ hãi nếu như em gái cô biết được sẽ không tha thứ cho người chị này. Không đâu, chờ đến lúc đó con bé sẽ suy nghĩ thông suốt. Cho dù nhất thời nó có thể không chấp nhận, nhưng không lẽ cả đời đều như vậy sao? Chân Nhân không thể nào từ bỏ gia đình, trở thành thù địch với cô ấy được. Huống chi, tình cảm chị em hai người họ rất tốt như vậy. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao cô lại khuyên bảo Đình Nhân nên nói ra sự thật. Nhất định phải nói rõ với chân nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net